Thần cấp ở rể, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Khương Tam Lãng tinh thần hăng hái. Đi tìm Trần Cương, giáo sư Tạ Minh của Viện Quy hoạch và Thiết kế Phụng Thiên. Con trai của ông ta bị tai nạn ô tô trên đường về nhà và bị tàn tật suốt đời. Tương Hải Sinh, phó giám đốc cục quản lý đường cao tốc tỉnh Liêu Đông. Vợ ông ta nhảy lầu. Con gái bị lật tẩy. Giao Hậu Đức, kỹ sư đường cao tốc Liêu Đông. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn độc thân. Khi đi ra ngoài mua sắm, anh ta bị một tên lạ mặt tấn công. Dùng vũ khí đánh vào đầu từ phía sau. Vẫn còn đang ở ICU chưa tỉnh lại. Trên bàn của Bạch Tinh Đồng, đột nhiên có rất nhiều hồ sơ. Hơn nữa đều là những việc xảy ra trong hai ngày gần đây. Đội trưởng Hình, trực giác của tôi mách bảo tôi rằng, ba vụ án này mặc dù khác nhau, nhưng dường như có mối quan hệ gì đó ở bên trong. Bạch Tinh Đồng suy nghĩ, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộp. Hình Liên Cương cầm hồ sơ qua, mắt nhìn sơ qua rồi gật đầu. Ý cô là họ đều là thành viên của Ủy ban đấu thầu đường cao tốc lần này. Đúng, tôi cảm thấy quá trùng hợp. Đội trưởng Hình, tôi có linh cảm rằng chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa. Vì vậy, ngay lập tức chúng ta phải bảo vệ các chuyên gia và học giả đã tham gia xét thầu. Với sự chấp thuận của đội trưởng Hình và những suy nghĩ của Bạch Tinh Đồng, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Ừ, tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Lạc ngay lập tức. Hình Liên Cương gật đầu. Nhìn thời gian, bây giờ đã nửa đêm rồi. Nếu không thì ngày mai tôi sẽ báo cáo vậy. Được, Bạch Tinh Đồng đồng ý, sau đó trở về ký túc xá của mình để nghỉ ngơi. Nhưng cô ta ngủ không được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ trung tâm cảnh sát Yêu Yêu Linh. Đội trưởng Bạch, lại có một vụ án hình sự lớn nữa. Lưu Vân Minh, cục trưởng Sở Giao thông tỉnh Liêu Đông đã nhảy lầu cách đây nửa tiếng trước. Nửa tiếng trước, Bạch Tinh Đồng lúng túng nhìn đồng hồ. Lúc đó đã là nửa đêm. Ôi trời ơi, cô ta vội vàng đến văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Hình Liên Cương đã đến rồi. Đội trưởng Bạch, chúng ta lập tức cử cảnh sát. Hai người vừa đi nhanh ra ngoài. Bạch Tinh Đồng vừa nói. Đội trưởng Hình, nếu chúng ta báo cáo với cục trưởng Lạc sớm, có lẽ cái chết của cục trưởng Lưu đã có thể tránh được. Chuyện trinh thám Hình Liên Cương lại không đồng tình. Dựa theo thời gian, nhảy lầu của ông ta, lúc đó là nửa đêm. Cho dù chúng ta có báo cáo cho cục trưởng Lạc, cũng không có cách nào để bảo vệ cục trưởng Lưu kịp thời. Bạch Tinh Đồng khịt mũi. Vậy phải báo cáo cho cục trưởng Lạc ngay. Hình Liên Cương dừng lại. Được, cô dẫn đội cảnh sát. Tôi lập tức báo cáo cho cục trưởng Lạc. Xin bảo vệ cho các thành viên đánh giá khác. Bạch Tinh Đồng đã đi ra ngoài được 10 mét. Đột nhiên ngoảnh lại và hét to. Chấm, còn phải bảo vệ người nhà của họ. Được, Hình Liên Cương đồng ý, bắt đầu liên lạc với cục trưởng Lạc. Bạch Tinh Đồng đến hiện trường. Nhìn thấy cục trưởng Lưu ngã trong bộ dạng không còn nguyên vẹn. Một vũng máu to ở đó. Nhìn thấy mà phát hoảng. Ở hiện trường, vợ của cục trưởng Lưu đã khóc ngất nhiều lần. Bạch Tinh Đồng ngay lập tức tổ chức cảnh sát. Điều tra hiện trường, thăm hỏi mọi người, cố gắng tìm thêm manh mối. Đồng thời còn cần xoa dịu vợ của cục trưởng Sở Giao thông tỉnh Liêu Đông bất ngờ gặp tai nạn. Đột nhiên, điện thoại của Bạch Tinh Đồng reo lên. Cô ta vội vàng tránh mặt mọi người. Trả lời điện thoại, alo, tôi là Bạch Tinh Đồng. Đội trưởng Bạch, đây là trung tâm cảnh sát Yêu Yêu Linh. Chúng tôi vừa nhận được báo án. Quán karaoke số 1 ở Hoàng Gia có người đánh nhau. Một người chết tên Lưu Trấn Khôn. Đúng rồi, anh ta là con trai của cục trưởng Lưu Vân Minh. Cái gì? Bạch Tinh Đồng vô thức nhìn vợ của cục trưởng Sở Giao thông tỉnh Liêu Đông khóc ngất nhiều lần. Tim cô ta đột nhiên co thắt lại. Chỉ là trong vòng 15 phút, người vợ của cục trưởng Sở Giao thông mất đi chồng và con trai. Không biết bà ấy còn dũng khí tiếp tục sống nữa không? Quả thật là sự tán tận lương tâm. Hung thủ thực sự là ai? Bên kia trung tâm cảnh sát lại nhắc lại một lần nữa. Bạch Tinh Đồng hít sâu. Được, tôi biết rồi. tôi sẽ lập tức đến quán karaoke số 1 ở Hoàng Gia. Tiểu đội 1 tiếp tục điều tra. Tiểu đội 2 đi cùng tôi. Bạch Tinh Đồng lập tức ra lệnh. Lên xe cảnh sát và phóng đi. Lưu Trấn Khôn đã chết. 28 tuổi, chưa kết hôn. Hiện trường cũng rất thê thảm. 5 nhát dao trên người. Không gây mất mạng, nhưng cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều. Hiện trường còn có 3 người bạn đại học của Lưu Trấn Khôn. Một nam hai nữ, rõ ràng họ đến quán karaoke để giải trí, nhưng lại bị kẻ vô danh đâm Lưu Trấn Khôn. Các nhân viên y tế đã đến nhưng Lưu Trấn Khôn đã không thể qua khỏi. Mấy kẻ hành hung đâu cả rồi? Bạch Tinh Đồng hỏi thăm 3 bạn học của Lưu Trấn Khôn. Lúc ấy chúng tôi chỉ lo giúp Trấn Khôn. Chúng tôi không để ý đến việc mấy người đó chạy đi đâu cả. Một bạn học nam tỏ vẻ hối hận. Các cậu đánh nhau với bọn họ sao? Bạch Tinh Đồng hỏi bạn học nam đó. Không phải đâu. Mấy người đó xông vào phòng bao của bọn tôi. Sau đó còn cố ý khiêu khích. Tính tình Trấn Khôn nóng nảy nên liền nhào vô. Kết quả là như bây giờ. Hai mắt cậu bạn kia đã rưng rưng. Không ai trong bọn tôi lại ngờ rằng chuyện sẽ thành ra thế này. Trấn Khôn thật sự chết quá oan uổng. Sau khi thẩm vấn nhân viên, điều tra camera giám sát và thu thập bằng chứng tại hiện trường xong, Bạch Tinh Đồng ôm vẻ mặt hầm hầm quay về cục công an. Trời cũng đã sáng hẳn. Thân là một cảnh sát hình sự, tin báo án chính là mệnh lệnh. Cuộc sống của bọn họ vốn không có bất kỳ quy luật nào như thế. Bộp, Bạch Tinh Đồng đập mớ tài liệu vừa mới ghi chép lên bàn làm việc. Tức chết tôi mà, đội trưởng hình, phải lập tức bắt giữ Âu Dương Lôi ngay thôi. Đây chắc chắn là do gã ta làm. Lạc Viễn Trinh và Hình Liên Cương đều có mặt. Hai người nhìn Bạch Tinh Đồng nổi giận. Hình Liên Cương khoát tay. Đội trưởng Bạch à, những thông tin này có cái nào là chứng cứ nhắm vào Âu Dương Lôi không? Cách Trương.